Tu La Vũ Thần, chương 1158, chương 1160, Tùy Tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Converter, Tiểu Quy. Đúng rồi Sở Phong Đại Nhân, Vương Vi Đại Nhân cùng Phương Thác Hải Đại Nhân bọn họ nói, nếu ngài trở về, làm cho chúng ta thông chi bọn họ, người xem, hiện tại muốn thông chi bọn họ sao? Đột nhiên Nô Tì hỏi, Vương Vi Sư Tì cùng Phương Sư Huynh bọn họ cũng biết chuyện này. Sở Phong hỏi, ân Tu La Bộ tất cả mọi người đã biết, bọn họ đều không có đi làm nhiệm vụ, đều đang đợi ngài trở về, định đoạt việc này thần thoại xâm nhập. Nô Tì trả lời, cũng tốt, cái bọn họ đều gọi tới đi. Sở Phong gật gật đầu, bất quá nói chuyện ở giữa, hắn cũng là yên lặng lấy ra một đạo thông tín phù, đó là liên hệ Bạch Nhược Trần thông tín phù. Thông tín phù dao động, ở nhất định trong phạm vi, đều là có thể nhận đến, cứ việc Thanh Mộc Sơn lãnh thổ rất lớn, nhưng cũng ở thông tín phù nhận phạm vi. Cho nên rất nhanh, Vương Vi, Phương Thác Hải, bao gồm Bạch Nhược Trần đám người, đều đi tới Sở Phong lãnh thổ bên trong. Vương Vi cùng Phương Thác Hải bọn họ những nam lâm đệ tử, vậy không cần phải nói, sớm chỉ biết Tu La Bộ bị đá cửa chuyện tình, cho nên thu được tín hiệu, liền lập mã chạy lại đây. Về phần Bạch Nhược Trần, mới đầu khó hiểu, thậm chí có nhẹ nhẹ oán khí, nghĩ rằng như thế nào vừa mới tới lãnh địa, còn chưa kịp nghỉ ngơi, này Sở Phong liền cái gọi đến cho ta. Nhớ tới phía trước Sở Phong sở tác sở vi, Bạch Nhược Trần thật sự cảm thấy là Sở Phong cố ý trêu chọc cho nàng, lúc ấy liền nổi giận, bất quá nghĩ đến, cũng mới có thể là Sở Phong thật sự có việc cho nên tối nhưng vẫn còn cố nén lửa giận, đi tới Sở Phong lãnh địa. Mà phải nàng đi vào Sở Phong lãnh địa, nhìn đến kia bị đập toái đại môn cùng bảng hiệu sau, nhất thời nên cái gì đều hiểu được. Trong lòng lửa giận không giảm phản tăng, thậm chí tại kia song xinh đẹp đôi mắt bên trong, mạnh xuất hiện ra nhẹ nhẹ sát khí, chẳng qua này không phải đối xử Sở Phong, mà là đối xử này đập Tu La Bộ đại môn cùng bảng hiệu người. Đừng nhìn Bạch Nhược Trần bình thường tính cách lạnh như băng, cự nhân cho ngàn dặm ngoại, nhìn như không thông nhân tình, thậm chí ngày đó gia nhập Tu La Bộ cũng có thể nói là miễn miễn cường cường. Nhưng trên thực tế, nàng là một cái chân chính ngoại lãnh nội nhiệt người, bình thường cũng là hoàn hảo, không hỏi thế sự, cái gì cũng không quản. Phải có nhân thật sự làm, có nhục Tu La Bộ tôn nghiêm chuyện tình khi, này nha đầu, lại biểu hiện so với bất luận kẻ nào đều phải phẫn nộ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Giờ phút này, cơ hồ Tu La Bộ sở hữu thành viên, đều đến Sở Phong lãnh địa, vẫn là kia tòa đại điện, bất quá lại nhiều ra bốn người. Phương Sư Huynh, này bốn vị là, nhìn kia bốn xa lạ gương mặt, lại mang theo Tu La Bộ phù hiệu tay áo tam nam nhất nữ, Sở Phong đối xử Phương Thác Hải hỏi. Sở Phong sư đệ, bọn họ đều là ta Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử. Ngươi rời đi đã nhiều ngày, ta cơ hồ thông chi sở hữu ta nhận thức Nam Lâm đệ tử, bất quá cuối cùng nguyện ý gia nhập ta Tu La Bộ, chỉ có bọn họ bốn. Phương Thác Hải chi tiết nói, những người đó thật sự là rất không biết tốt xấu, ở Thanh Mộc Sơn nhận hết khi nhục, ngay cả giống dạng phân bộ cũng không nguyện thủ thu nạp bọn họ, ta Tu La Bộ mời chào bọn họ thế nhưng không muốn gia nhập, thật sự là tức chết cá nhân. Đề cập này cự tuyệt gia nhập Tu La Bộ Nam Lâm đệ tử, ở đây Nam Lâm các đệ tử, đều có chút oán khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chính là vì nhận hết khi nhục cho nên mới trở nên như vậy nhát gan cẩn thận, vô phương, ta nói rồi, chỉ cần là ta Nam Lâm đệ tử, mặc kệ khi nào thì ta Tu La Bộ đại môn, đều đã hướng bọn họ rộng mở, chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ tùy thời đều có thể đi vào ta Tu La Bộ. So với việc người khác kia tức giận phản ứng, Sở Phong đồ có vẻ rất là bình thản. Đúng rồi Sở Phong sư đệ, Nhược Trần sư muội có một việc còn muốn đối với các ngươi hai cái nói một chút. Ở các ngươi rời đi sau, đã xảy ra nhất kiện kỳ quái chuyện, tuy rằng Nam Lâm đệ tử, rất nhiều đều cự tuyệt chúng ta mời. Nhưng là Vũ Hóa Tông một ít đệ tử, lại chủ động tìm tới cửa, nghĩ muốn gia nhập chúng ta Tu La Bộ, tùy tùng Sở Phong sư đệ cùng Nhược Trần sư muội các ngươi. Đột nhiên, Vương Vi nói, Vũ Hóa Tông đệ tử, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần đều có chút ngoài ý muốn. Ân, là cùng chúng ta đồng phê Vũ Hóa Tông đệ tử, ở đến Thanh Mộc Sơn trên đường, chúng ta đều từng gặp qua, bọn họ rất mạnh, tu vi đều ở Vũ Vương cảnh, mà nghĩ muốn gia nhập ta Tu La Bộ, tổng cộng có 25 nhân. Vương Vi nói, nguyên lai là bọn họ. Nghe được Vương Vi nói lên tu vi, Sở Phong liền biết, này 25 nhân, nói vậy chính là ngày đó ở Vũ Hóa Tông nội, bị Sở Phong giáo huấn này thiên tài đệ tử trọng sinh ở Mỹ Quốc. Ngày đó, Sở Phong giáo huấn không ít thiên tài đệ tử, tuy rằng không phải Sở Phong đối thủ, nhưng ở Vũ Hóa Tông tuyệt đối là trừ bỏ Bạch Nhược Trần ngoại, đứng đầu tồn tại. Chẳng qua là Sở Phong không nghĩ ra, bọn họ như vậy tâm cao khí ngạo, như thế nào không gia nhập Vũ Hóa Bộ, hoặc là đi rất tốt phân bộ, thế nhưng lựa chọn gia nhập bọn họ. Bởi vì cùng bọn họ không quen, cho nên chúng ta không có tự tiện làm chủ, không có cho phép bọn họ gia nhập Tu La Bộ. Mà bọn họ cũng rất chấp nhất, đối xử chúng ta nói, đang nghe thấy Nhược Trần sư muội cùng Sở Phong sư đệ, sáng lập Tu La Bộ sau, liền đã quyết định, tất nhiên muốn gia nhập chúng ta Tu La Bộ, cho nên bọn họ hiện nay cũng đều còn tại Thanh Mộc Sơn nội, hơn nữa để lại thông tín phù. Giao đợi chúng ta, đối đãi các ngươi hai cái sau khi trở về, cần phải làm cho chúng ta liên hệ bọn họ, các ngươi nếu không đồng ý, cũng muốn các ngươi giáp mặt cự tuyệt bọn họ mới từ bỏ ý đồ. Vương Vi tiếp tục nói. Sở Phong sư đệ, ta xem bọn hắn cử có thực lực, hơn nữa đều là thiên phú cực người tốt, người như vậy, chớ nói chúng ta, rất nhiều phân bộ đấu nguyện ý thu nạp, dù là tiền 10 phân bộ, bọn họ đều có thể đi vào. Cho nên, cùng với làm cho bọn họ gia nhập người khác phân bộ, không bằng chúng ta thu bọn họ đi. Đúng lúc này, Phương Thác Hải đám người khuyên nhủ, đó có thể thấy được, bọn họ đều thực xem trọng nào Vũ Hóa Tông đệ tử thực lực, ước gì bọn họ gia nhập Tu La Bộ, như vậy là có thể lớn mạnh Tu La Bộ thực lực. Nhược Trần muội muội, việc này ngươi thấy thế nào? Sở Phong cũng không có vội vã trả lời thuyết phục, mà là nhìn về phía Bạch Nhược Trần, dù sao nào Vũ Hóa Tông đệ tử, cùng Bạch Nhược Trần càng thêm thân cận. Thu đi, tuy rằng ta cùng bọn họ không quen, bất quá cũng nhiều ít biết bọn họ tính tình, bọn họ bản tính không xấu, nếu đều nói như vậy, thì phải là thiệt tình nghĩ gia nhập chúng ta. Bạch Nhược Trần nói, ân, ta cũng vậy nghĩ như vậy, một khi đã như vậy, Vương Vi sư tỷ, ngươi đưa bọn họ gọi tới đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vặn, kế tiếp chuyện, ta nghĩ làm cho Tu La Bộ sở hữu thành viên đến kỳ sau, nói tiếp. Sở Phong nói, ân, mà Vương Vi tự nhiên cũng không chậm trễ, thông qua thông tín phù, liền bắt đầu liên lạc Vũ Hóa Tông 25 vị đệ tử. Này đệ tử, làm như luôn luôn tại chờ đợi tin tức này bình thường, ở thu được thông tín phù triệu hồi sau, nhưng lại rất nhanh liền đi tới Sở Phong lãnh địa. Mà gặp mặt sau, Sở Phong cũng phát hiện, quả nhiên là một ít thuộc gương mặt này 25 nhân thật là ngày đó bị Sở Phong giáo huấn những người đó. Hơn nữa ở giờ khác này, Sở Phong tự hồ đã biết những người này vì sao phải gia nhập bọn họ. Bởi vì Sở Phong theo bọn họ trong mắt nhìn ra một loại ánh mắt, đó là kính sợ, đối xử Sở Phong phát ra từ nội tâm kính sợ. Chắc là ngày đó bị Sở Phong giáo huấn sau, lại chính mắt nhìn thấy đánh bại Bạch Nhược Trần sau, đối xử Sở Phong sở sinh ra, mà nói vậy cũng chính là cái kia thời điểm, làm cho bọn họ cảm thấy Sở Phong tương lai sẽ rất cường đại, cho nên hôm nay mới có thể lựa chọn gia nhập Sở Phong sáng chế kiến phân bộ. Mà ở Sở Phong xem ra, những người này là thực thông minh, ít nhất bọn họ quyết định thực chính xác, ngày đó Sở Phong giáo huấn nhân, có thể tuyệt đối không chỉ này 25 vị, nhưng chỉ có những người này lựa chọn tùy tùng Sở Phong. Sở Phong thầm hạ quyết tâm, ngày sau tái tu lộ bộ lớn mạnh sau, nhất định phải cho bọn họ lợi ích, ít nhất hiện nay này trong đại điện nhân, đều phải được đến tưởng thưởng mới là. Dù sao hiện tại Tu La Bộ còn là bị người khinh thường rác rưởi phân bộ, mà phía sau nguyện ý tùy tùng người của hắn, mới là thật nghĩ rằng muốn tùy tùng người của hắn. Cách chương.